Mẫu thân ta là thần thám. Chương 43, Moi tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Doãn, Vân Sương lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời. Trong lòng có chút hối hận vì đã nói dối bọn họ một chuyện như vậy. Nàng dứt khoát mạnh mẽ đổi chủ đề. Ôm hai đứa nhỏ đặt lên giường. Nói, được rồi, đừng díu ra díu dít nữa. Ngày mai nương còn phải dậy sớm làm việc đấy. Y Nhi và Doãn Nhi cũng phải tới giúp nương đó nha. Chiếc giường vốn lạnh lẽo cứng ngắc, nhờ được trải một lớp chăn dày liền trở nên ấm áp và thoải mái vô cùng. Vân Y lập tức mắc mưu gian xảo của mẫu thân, cười hì hì nhào lên chiếc gối mềm mại, nghiêng đầu chớp mắt tò mò hỏi. Nương, người định làm gì thế? Bí mật. Vân Sương cũng chớp mắt, mỉm cười nói, ngày mai các con sẽ biết thôi. Sáng hôm sau, Vân Sương dậy từ rất sớm, lôi ra nửa giỏ sơn tra mà trước đó bọn họ đã hái về. Chính là thứ mà Vân Doãn cực kỳ ghét bỏ. Sau đó nàng tỉ mỉ rửa sạch, bỏ hạt bên trong. Sau đó, nàng đổ sơn tra đã bỏ hạt vào nồi, thêm lượng đường và nước vừa phải. Từ từ đun nhỏ lửa. Trong lúc Vân Sương bận rộn, hai đứa nhỏ cũng líu díu đi theo. Vân Y không nhịn được hỏi. Nương, người đang làm gì vậy à? Vân Sương quay đầu mỉm cười đáp. Làm cho các con một món ăn vặt thật ngon. Món ăn vặt thật ngon á. Vân Doãn lập tức nhìn chiếc nồi lớn kia bằng ánh mắt hoài nghi cực độ. Loại trái cây vừa chua vừa chát ấy. Làm sao có thể trở thành món ăn vặt ngon được chứ? Vân Sương cũng không vội giải thích. Từ tốn đun cho đến khi trong nồi biến thành dạng sền sệt như mứt trái cây. Khi đã xong, nàng dùng đũa chấm một ít. Cúi người nói, ai muốn thử nào? Vân Doãn lập tức lùi lại hai bước. Vân Y thì xưa nay luôn nể mặt mẫu thân. Liền nhảy chân sáo lên trước. Hớn hở nói, con muốn. Vân Sương để nàng L, M trực tiếp trên đũa. Vân Y cẩn thận L, M một cái. Lập tức mắt sáng rực. Ngon quá, vừa chua vừa ngọt, còn ngon hơn cả mạch nha. Vân Doãn lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt ngờ vực sâu sắc. Vân Sương bật cười, nhìn cậu bé, lại dùng đũa chấm một ít. Nói, nhìn con chê bai kìa. Muội muội con có lừa con bao giờ chưa? Nếm thử đi, coi như giúp nương nếm thử mùi vị xem sao. Lúc này Vân Doãn mới lưỡng lự bước tới, cúi đầu nếm một miếng. Ngay tức thì, ánh mắt cậu khẽ mở to. Vân Sương như thấy được xung quanh cậu bé nở ra từng đóa hoa nhỏ màu hồng. Nàng nhịn cười, hỏi, ngon không? Vân Doãn tuy tính tình kiêu kỳ, nhưng dù sao vẫn là trẻ nhỏ, không kìm được ngẩng đầu, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ngon lắm, nương, cái này làm thế nào vậy? Cậu bé chưa từng nghĩ, loại trái cây chua chát ấy lại có thể trở nên ngon lành đến thế. Đã là nương con ra tay, sao có thể thất bại được? Vân Sương đắc ý hếch cằm, đứng dậy, tự mình nếm thử, gật đầu hài lòng, rồi tắt bếp. Chờ nồi mứt nguội bớt. Sau đó, nàng bưng nồi ra sân. Lấy tấm ván gỗ vuông đã chuẩn bị sẵn. Trải một lớp giấy dầu lên trên. Từ từ đổ mứt sơn tra lên. Rồi cẩn thận dàn đều ra. Làm xong mọi thứ, nàng đứng dậy cười nói. Tiếp theo, chỉ cần phơi khô là ăn được rồi. Mấy ngày nay trời nắng đẹp. Chắc chỉ cần 2 ngày là xong. Hai đứa nhỏ vừa nếm qua món ngon này, lúc này đang vô cùng mong chờ món ăn vặt bí ẩn. Nghe nói phải đợi 2 ngày, Vân Y bĩu môi, phải đợi lâu thế à, đồ ngon thì luôn cần thời gian mà. Vân Sương cười híp mắt nói, giờ thì chúng ta vào rừng hái thêm nhiều sơn tra nữa nhé. Đây sẽ là mẻ tiền đầu tiên đối ngoại của nàng, đều trông cậy vào những trái sơn tra đỏ âu đáng yêu này. Lần này, Vân Doãn cũng không còn chê bai thứ quả kia nữa. Rất tích cực chạy đi ôm 3 cái giỏ lớn lại. Ba mẹ con chuẩn bị xong. Mới ra cửa được một lúc thì gặp Hoa Tẩu Tử đang ôm đống quần áo giặt sạch từ bờ sông trở về. Bên cạnh bà còn có mấy phụ nhân trong thôn. Thấy Vân Sương thì nhiệt tình chào hỏi. Mấy người dừng lại trước mặt Vân Sương. Một phụ nhân mặc áo xanh thẫm cười nói. Sương nương à, Hoa Tẩu Tử bảo gần đây cô phấn chấn hẳn lên. Ta còn không tin, vừa nãy thấy cô đi qua. Tinh thần phơi phới, thật đúng là khiến tôi phải nhìn lại mình rồi. Đúng đó, một phụ nhân khác mặc y phục màu đỏ sẫm lập tức cười nói. Ta còn đang thắc mắc, làng chúng ta khi nào lại có một vị nương tử xinh đẹp thế này nữa. Bên cạnh nàng, một phụ nhân mặc váy vải màu xám lại khẽ nhíu mày. Nhưng mà Sương nương này, dạo gần đây ngươi vẫn nên hạn chế ra ngoài thì hơn. Vân Sương khẽ ngẩn ra, hỏi, sao vậy? Ôi, ta cũng vừa mới nghe được chuyện đáng sợ này thôi. Hoa Tẩu Tử nhíu chặt mày, nói, nghe nói mấy hôm trước, ở thôn Tằng Gia gần thôn Trường Thắng chúng ta, có một vị nương tử mất mạng. Nàng ta còn rất trẻ, mới vừa tròn 17, nghe bảo nàng cũng xinh đẹp nổi bật. Từ khi cập kê đến nay người đến cầu thân nối liền không dứt. Phụ mẫu nàng chỉ mong dựa vào hôn sự của con gái để phát tài. Cứ kén chọn mãi, đến giờ vẫn chưa gả đi. Hai đêm trước, nàng ta đột nhiên mất tích. Dân làng tìm cả đêm, cuối cùng phát hiện nàng ấy trong khu rừng nhỏ gần làng. Cảnh tượng ấy, chậc, nghe nói kinh khủng lắm. Nàng ấy không còn mảnh vải che thân, trái tim còn bị người ta moi sống ra. Vân Sương giật mình, ngay khi cảm thấy Hoa Tẩu Tử sắp nói đến điều gì bất ổn. Nàng đã nhẹ giọng bảo Vân Y và Vân Doãn tránh đi chỗ khác. Chuyện này xảy ra cách đây 2 ngày. Đúng lúc ấy nàng còn đang lo lắng cho bệnh tình của Vân Y. Quả thật là chuyện khiến người ta sợ hãi. Những phụ nhân khác cũng không khỏi xôn xao bàn tán. Đúng rồi đấy, chuyện này đáng sợ quá. Ngươi nói xem. Cái tên xúc sinh ấy giết người thì thôi. Vậy mà còn moi tim người ta ra. Ta nghi là có bọn người Kim Mông Quốc lẻn vào. Chỉ có bọn họ mới làm ra chuyện vô nhân tính thế thôi. Ta nghe nói quan phủ cũng nghĩ như vậy. Mấy ngày đó quanh vùng phát hiện dấu vết của người Kim Mông Quốc. Bên vệ sở đã cử mấy vị thiên hộ tới lùng sục khắp núi để bắt người rồi. Thời buổi này loạn lạc khắp nơi, tốt nhất vẫn nên ở trong nhà thì hơn. Hoa Tẩu Tử lắc đầu nói, đặc biệt là ngươi đấy. Sương nương, ngươi xinh đẹp lại sống cảnh quả phụ. Trong nhà chỉ có 3 mẫu tử, dễ bị người ta để ý nhất. Nếu sau này ngươi muốn ra ngoài xa hay tới nơi vắng vẻ, cứ nói với ta một tiếng, ta để mấy người đàn ông nhà ta đi cùng. Vân Sương mỉm cười cảm kích. Nói, được, trước cảm tạ Hoa Tẩu Tử. Lời nàng còn chưa dứt, chợt nghe từ phía xa vọng lại một giọng nữ the thế khàn khàn, đầy vẻ lẳng lơ, ai nha, Ngô nương tử thật là khách khí quá đi. Không chỉ thưởng cho thiếp nhiều bạc như vậy, lại còn tự mình tiễn thiếp ra tận cửa. Mọi người theo phản xạ quay đầu nhìn, chỉ thấy từ nhà họ Liễu không xa đột ngột bước ra một phụ nhân cao lớn, ăn mặc lòe loẹt trong bộ đồ màu tím sẫm. Ngay sau lưng nàng ta là Liễu Phái Nhi và mẫu thân nàng Ngô Thị. Liễu Phái Nhi hôm nay mặc một bộ váy màu trắng ngà mới toanh, dáng vẻ e lệ, ngoan ngoãn đứng một bên, trông y hệt một đóa tiểu bạch hoa chớm nở. Ngô Thị thì nắm chặt tay vị phụ nhân kia, nụ cười lấy lòng hiện rõ trên mặt. Cổ nương tử mấy ngày qua vì chuyện hôn sự của nhà ta Phái Nhi mà vất vả chạy đôn chạy đáo. Thật sự là cực nhọc quá rồi. Cũng may có cổ nương tử giúp đỡ, nhà ta Phái Nhi mới định được một mối nhân duyên tốt thế này. Ta làm thêm mấy việc này cũng là điều nên làm thôi. Chờ con bé thuận lợi gả vào Tào gia, nhất định sẽ hậu tạ cổ nương tử một phen thật hậu hĩnh. Cách chương.